Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 129, 7 cái nam nhân cho nhau đối diện, có nghĩ thầm muốn tạm thời kết minh cộng đồng đối phó vừa thấy liền nhất khó chơi nữ nhân. Lại sợ đối phương sấn loạn xuống tay, ở phía sau bối thọc chính mình dao nhỏ, đại gia khoảng cách như vậy gần. Lại không có biện pháp mở miệng nói ra lẫn nhau tính toán. Chỉ dựa vào ánh mắt, ai cũng không cái kia ăn ý. Chỉ có thể dương mắt nhìn đem ý tưởng từ bỏ, dù sao bọn họ là không muốn dẫn đầu đối thượng cho bọn. Hắn cảm giác cực kỳ không tốt thiếu nữ. Cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi, cũng chỉ có một hồi. Bọn họ cũng đều biết không có thời gian. Hiện tại an toàn vòng đã như vậy nhỏ, lần sau xúc vòng trước không đem đối phương giải quyết, mọi người đều sẽ bị độc chết, cắn chặt răng ánh mắt nảy sinh ác độc. Các nam nhân đều tự tìm hảo mục tiêu, hoặc là nắm chặt đao hoặc là nắm chặt mộc thương nhào vào cùng nhau. Có càng là đồng thời nhìn chúng một mục tiêu, hai người đối một người, ngược lại chỉ có 12 trước người lạnh lẽo. Bên cạnh mấy nam nhân đánh làm một đoàn. Đầy đất rơi máu tươi, lại trốn tránh dường như cực kỳ ăn ý tránh đi nàng, híp híp mắt. 12 rất có hứng thú lấy tay chống đỡ cằm nhìn. Nhìn nhìn nàng liền cười, là thật sự cười, không phải cười lạnh, cười nhạo, giả cười, mà là phát ra từ nội tâm cười, bọn họ cũng thật thú vị. Không trước giải quyết bài trừ chính mình cái này uy hiếp lớn nhất. Ngược lại cấp hống hống trước đối thượng. Tia chờ bọn họ kết thúc, vốn là không phải chính mình đối thủ bọn họ, bị một thân thương, lại tiêu hao rất nhiều thể lực, chẳng lẽ không nghĩ tới chính mình có thể dễ dàng nghiền chết bọn họ sao? Lần này nàng tưởng sai rồi, bọn họ không phải không nghĩ tới, mà là ngại với nàng ở bên cạnh, không hảo ghé vào cùng nhau nghiên cứu, chẳng lẽ phải làm nàng mặt nói bọn họ muốn tạm thời kết minh? Giải quyết nàng sao? Không thể, mà bị nàng toàn lực buông ra một thân sát phạt sát ý. Làm đã giết qua người bọn họ tự nhiên biết đó là giết qua nhân tài có ánh mắt cùng khí tức. Hơn nữa là giết qua không ít người mới có thể có càng có đã sớm gặp qua nàng giết người một màn. Người, càng là không dám đối thượng nàng, chẳng sợ biết sớm muộn gì cũng muốn đối thượng, ôm trốn tránh dường như ý tưởng. Tình nguyện sống lâu một giây, chết ở trên tay người khác, cũng không muốn đối mặt nàng, đủ để nhìn ra hoàn thành phóng thích hơi thở. Không thêm che giấu 12, kia thân từ mặt thế mà đến hơi thở có bao nhiêu làm người sợ hãi, nàng cười chính là. Bọn họ hiện tại liều mạng là tự cấp chính mình làm áo cưới. Dư lại người càng ít, nàng động khởi tay tới càng nhanh. Trở về cũng liền càng nhanh, phanh theo cuối cùng một người ngã trên mặt đất. Nghiêng đầu, cổ bị thật sâu cắt ra, lẩm bẩm mạo huyết, nháy mắt liền đem trên mặt đất cắt đất tẩm ướt một mảnh, tối hôm qua các nam nhân đào thải 4 người. Còn dư lại 4 người từng người trên người đều có không nhẹ thương. Ai cũng không lại động thủ, đơn giản xé xuống quần áo băng bó miệng vết thương. Thở hổn hển cộng đồng cảnh giác nhìn thiếu nữ ai cũng không dám ngủ. Sợ chết ở trong lúc ngủ mơ, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Mãi cho đến 30 ngày buổi sáng, mấy cái giờ không ngủ không nghỉ. Trừng lớn hai mắt, các nam nhân tròng mắt đỏ bừng khô khốc. Mệt mỏi, thần kinh phản xạ cũng có chút lùi lại. Nhiệm vụ cả đời tồn 30 ngày hoàn thành. Khen thưởng tích phân 3000, 12 trong đầu vang lên cấm đoán bia nhắc nhở. Đôi mắt lập tức trở nên sâu thẳm đen tối, là lúc nàng đột nhiên ra tay. Ở 4 người tinh thần mệt mỏi phản ứng chậm nửa nhịp thời điểm. Không có hoa hòe loè loè động tác, vận khởi dị năng, thân thể trình tàn ảnh. Bất quá một cái chớp mắt du tẩu ở 4 người bên người một cái qua lại. Thân ảnh của nàng vừa mới dừng lại, bên cạnh 4 cái nam nhân đột nhiên, phanh, một tiếng. Đồng thời ngã trên mặt đất một kích nháy mắt hạ gục. Bên tai lại lần nữa vang lên cấm đoán bia nhắc nhở âm, nhiệm vụ nhị cuối cùng một người đào thải. Rớt mọi người, trở thành trên đảo cuối cùng một cái cũng là duy nhất một cái sống sót người. nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 1.000 tích phân, cấm đoán giả hay không rời đi nên phó bản, lựa chọn trở về. Vâng, 12 lập tức trả lời, sợ nhiều chậm trễ một giây, chính mình liền sẽ bị phản ứng lại đây hình chiếu kích nổ chip ngay sau đó. Thân ảnh của nàng tại chỗ hư không tiêu thất, vừa vặn tốt ở hình chiếu cảm ứng lại đây, đè lại điều khiển từ xa, kích nổ chip đồng thời, hình chiếu không rõ nguyên do ngẩn người. Ngay sau đó phản ứng lại đây. Cứ việc không rõ ràng lắm người là như thế nào ở chính mình mí mắt phía dưới biến mất. Như cụ khí không được, một phen ném xuống lòng bàn tay lớn nhỏ lát cắt trạng điều khiển từ xa. Trên mặt đất quăng ngã chia 5 xẻ 7, hình chiếu như thế nào sinh khí. 12 đoán đến, trở lại cấm đoán thế giới quảng trường. Sung sướng cong cong môi, muốn nổ chết chính mình. A, nằm mơ, trong mắt lạnh lẽo chợt lóe mà qua, trở lại chính mình chuyên trúc phòng, chuyện thứ nhất chính là đem dơ loạn quần áo lột xuống dưới. Thoải mái dễ chịu ngâm mình ở bồn tắm mơ siêu trong ngoài giặt sạch 3 lần. Mới đem trên người tóc hoàn toàn rửa sạch sẽ, không thể không nói, đệ nhất biến nước tắm quả thực dơ không ra gì. Tràn đầy hạt cát người dẫn đường nhiệm vụ sớm tại thí luyện giả lựa chọn trở về thời điểm liên hoàn. Thành, hơn nữa còn lại 2 nhiệm vụ. Lần này 3 cái nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành. Được đến tích phân không tính quá ít áo tắm dài bị rời giặc mặc ở trên người. Tùng tùng buộc lại cái kết, lộ ra xương quai xanh hạ tảng lớn trắng nõn da thịt một nửa tròn trịa. Nghiêng đầu, cầm trên tay khăn lông. Một chút trà lau sợi tóc chờ sợi tóc sát đến nửa làm. Không ở thích thủy, thử thử, quả nhiên, vừa ly khai trước phó bản, bất luận là nhẫn chữ vật vẫn là ấn ký đều có thể dùng. Đầu ngón tay nhẹ điểm, tảng lớn hàn băng chém ra, ngay cả huyết thống kỹ năng cũng khôi phục vẫy vẫy tay hàn băng biến mất. Từ nhẫn chữ vật lấy ra ăn, chậm gì gì ăn. Vẫn là chân chính đồ ăn tương đối hương, dinh dưỡng tể hiệu quả so đồ ăn hào, lại không bằng đồ ăn vị hào, ăn uống no đủ, 12 sờ sờ bụng, ỉ ở trên giường, tay đáp ở trên eo nheo lại mắt cảm thán, vẫn là có nhẫn chữ vật phương tiện A, ngón tay ngoéo một cái. Đem bị ném xuống đất ba lô câu đến trước mặt, bên trong đồ vật đúng là nàng lần này phó bản đoạt được. Một đám ném vào nhẫn chữ vật chung, đến nỗi ba lô, mặt trên đều là cắt đất dứt khoát ném xuống, tuần tra thuộc tính, một chút khàn khàn thanh âm vang. Lên, không chút để ý chung hỗn loạn mệt mỏi cảm giác cấm đoán giả. Xem 12 thế giới trước mắt, cấm đoán thế giới trước mặt nhiệm vụ, vô đã hoàn thành nhiệm vụ, đề cấp phó bản hoang đảo, khó khăn, đơn người ác mộng, cho điểm, A. Đề cấp phó bản game kinh dị, người sống sót, khó khăn, đoàn đội khó khăn, cho điểm, B, đề cấp phó bản dị đoan buông xuống, khó khăn, đoàn đội khó khăn, cho điểm, B, đề cấp phó bản, nàng tới, khó khăn, đoàn đội khó khăn, cho điểm, A, đề cấp phó bản trốn sát chi lữ, khó khăn, đơn người ác mộng, cho điểm A, lực lượng, 120 cộng 3 không thể lực. 91 cộng 3 không tốc độ, 120 cộng 3 không tinh thần, 217 cộng 3 không trí lực, 162 cộng 3 không may mắn, 17 cộng 3 không siêu cảm, đệ tứ cảm danh hiệu, siêu cảm chi nhị, siêu cảm chi tam, siêu cảm chi bốn, trước mặt đeo sau sở hữu thuộc tính cộng 3 không, người dẫn đường, đeo nhưng tùy cơ trói định một dẫn đường quá tân nhân. Phụ trợ thông quan phó bản, tích phân, 15.347 cộng 6000. Hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn 30 thiên khen thưởng 3.000 tích phân. Hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng một người khen thưởng 1.000 tích phân. Hoàn thành đặc thù người dẫn đường nhiệm vụ khen thưởng 2.000 tích phân. Danh hiệu nhiều một cái người dẫn đường, vốn dĩ có gia tăng thuộc tính siêu cảm danh hiệu ở phía trước. Đối với danh hiệu 12 còn thực cảm thấy hứng thú. Bất quá đang xem đến người dẫn đường cái này danh hiệu giới thiệu. Tức khắc tấm tắc 2 tiếng, đặt ở một bên, vừa không thêm thuộc tính giá trị lực công kích. lại không có gì đặc thù tác dụng. Duy nhất cũng chỉ là ở nàng dẫn đường quá kia mấy cái thí luyện giả chung chọn một cái chói định. Vẫn là tùy cơ tính chất, lấy nàng sở tiếp xúc đến phó bản, đừng nói phụ trợ chính mình. Những cái đó tự bảo vệ mình đều khó khăn, nàng nhưng không nghĩ tiếp tục mang theo trói buộc. Chỉ nhìn thoáng qua liền rời đi tầm mắt, 20000 xuất đầu tích phân. Đủ để cho nàng thăng cấp huyết thống, còn có thể lưu lại một bộ phận nhỏ dự phòng tích phân, huyết thống thăng cấp tất không thể miễn. Bất luận là thăng cấp huyết thống lúc sau tăng lên thân thể các thuộc tính giá trị, pháp lực tăng trưởng. Vẫn là tân tăng kỹ năng chờ đều là thực yêu cầu, gom lại áo tắm dài. Để chân trần đạp lên lông dê thảm thương, đi vào toàn thân đen nhánh, cùng phòng không hợp nhau cấm đoán bia trước, khép lại đôi mắt, môi khẽ mở thăng cấp huyết thống. Khấu trừ 15000 tích phân, thăng cấp huyết thống đến hư không khống chế giả, 12 cả người đột nhiên thăng đến giữa không. Trung, cấm đoán bia chính phía trên nổi lơ lửng. Sợi tóc cùng áo tắm dài không gió tự động, dần dần mà, không biết từ chỗ nào mà ra tím đen sắc sương mù trạng vật thể. Đem nàng gắt gao bao vây ở bên trong, phảng phất một người thể lớn nhỏ kén, kín mít, không lộ một tia góc áo ra tới, kén nội nhắm đôi mắt nhìn như an tường người. Kỳ thật khẩn ninh mặt mày nhấp môi, cảm giác thật không tốt, mỗi lần thăng cấp huyết thống cả người dư lại đều đau không được. Kia cổ đau không phải trên da thịt, mà là từ trong ra ngoài, từ linh hồn đến thân thể, thâm nhập cốt tủy, lần này thăng cấp huyết thống thời gian muốn so lần trước thời gian bề trên rất nhiều, đương nhiên, cũng càng đau, chờ đến màu tím đen cự kén vỡ ra, 12 từ giữa rơi xuống mặt đất, cự kén hóa thành một mặt lưu quang hoàn toàn đi vào nàng trong cơ thể, rõ ràng tinh thần thượng bị. Đạo ý tra tấn có chút hư nhuyễn, thân thể lại dị thường hữu lực, phảng phất có sự không song kính, giơ tay nắm tay, trắng nõn nắm tay phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Bên tai nghe cấm đoán bia nhắc nhở âm mơ siêu, hư không khống chế giả huyết thống thăng cấp hoàn thành. Lực lượng cộng 20, tốc độ cộng 20, thể lực cộng 20, trí lực cộng 55, tinh thần cộng 55. Khấu trừ tích phân 15000 tuy rằng hoa giá cao cách tích phân thăng cấp huyết thống. Các thuộc tính tăng trưởng không tính nhiều, bất quá nàng đã thập phần thỏa mãn. Không nói mặt khác, chỉ trí lực cùng tinh thần liền các gia tăng rồi 55 điểm. Càng đừng nói mặt khác thuộc tính các gia tăng rồi 20 điểm mơ siêu nhìn như giống như không phải rất nhiều, nếu là cẩn thận tính, không đổi huyết thống, không thăng cấp huyết thống. Mà là đem tích phân dùng để cường hóa thuộc tính. Như vậy, mỗi lần thăng cấp huyết thống sở gia tăng thuộc tính điểm nhưng yêu cầu tuyệt bút tích phân. Chỉ dựa vào tích phân chưa chắc có thể đem thuộc tính giá trị lên tới rất cao, lại có chính là huyết thống thăng cấp mang đến kỹ năng, còn có bị thay đổi thân thể tố chất. Cử cái ví dụ, đem hai cái các thuộc tính giá trị tương đồng người đặt ở cùng nhau. Một cái là dùng tích phân đổi huyết thống người, một cái là không đổi huyết thống, chỉ cường hóa thuộc tính, như vậy, hai người kia đối thượng, không thể nghi ngờ, thua sẽ là không đổi huyết thống người. Liền tính hai người thuộc tính tương đương thì thế nào, có huyết thống nhân thân thể tố chất cùng. Chỉ cường hóa quá thuộc tính người là hoàn toàn bất đồng. Chẳng sợ bọn họ thuộc tính giá trị tương đồng, còn có ngũ cảm, bị huyết thống cải tạo qua thân thể. Ngũ cảm nhạy bén, nga, ít nhất không được còn lại là kỹ năng, mỗi cái huyết thống mỗi cái cấp bậc tự mang kỹ năng. Làm nàng đến xem, lần này hoa tích cóp hồi lâu 15000 tích phân thăng cấp huyết thống. Được đến kỹ năng đều là chút cái gì? 12 đem bên má sợi tóc câu đến nhĩ sau, trong mắt hứng thú nồng đậm mơ siêu. Hết chương.